Âm Dương Phù Lạp Phong Đích Thủ, chương 124. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khả năng trước tiên là không cao, dù cho thủ lĩnh năm đó có tệ đến đâu cũng sẽ không cố ý hại những người kế thừa của mình, ngay cả nếu là trường hợp sau. Nếu tổ chức đã từng đến đó, thì dù cho mộ quỷ vương có nguy hiểm thế nào, họ cũng sẽ phải có cách và khả năng ứng phó yếu không. Sao họ có thể đến đó mà tự sát? Nghĩ đến đây, Lý Du cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn một chút. Anh tự giễu, những người này chẳng quan tâm gì đến sự sống chết của mình, vậy tại sao mình lại phải lo lắng cho sự an nguy của họ? Chỉ có điều, nỗi lo mơ hồ trong lòng lại nhắc nhở anh rằng mối lo ấy là có thật. Lý Du chỉ biết tự an ủi rằng, mình chắc chắn chỉ lo lắng cho sự an nguy của giáo sư Kỳ. Nhưng anh vẫn cố gắng gạt bỏ hình ảnh của Linh Lung, Mạc Liên Thành và Thạch Quảng Sinh ra khỏi tâm trí. Sau một lúc, Lý Du lại hỏi, Lý Thất, người đã từng đi đến nơi cất giấu kho báu của Dực Vương Thạch Đạt Khai chưa? Ở đó có nhiều bảo bối không? Có bị người ta đào lên chưa? Lần này, Lý Thất không trả lời ngay, không biết là vì không nhớ ra hay không muốn trả lời. Sau một lúc lâu, hắn mới nói, có, nhiều, không biết. Câu trả lời này khiến Lý Du cảm thấy hài lòng, thậm chí anh còn cảm thấy phấn khích. Mức độ phong phú của kho báu Thạch Đạt Khai có thể sánh ngang với những bảo vật trong lăng mộ của Từ Hy Thái Hậu. Nếu bị trộm, chắc chắn sẽ có truyền thuyết về chúng. Nhưng suốt hơn 100 năm qua, những gì truyền tụng chỉ là những ghi chép về việc mọi người tìm kiếm kho báu của Thạch Đạt Khai, chưa từng nghe nói có ai tìm được, càng không có bảo vật nào được đưa ra. Điều này có nghĩa là kho báu của Thạch Đạt Khai vẫn đang nằm im lặng ở một nơi bí mật nào đó, chờ đợi người phát hiện đến tìm ra. Ngươi còn nhớ đường đi không? Giọng Lý Du có chút run rẩy, không nhớ mấy. Lý Thất trả lời, trước đây ngươi đã đưa ta đi, ngươi còn để lại nhiều thứ bên trong. Ô, Lý Du cảm thấy trong lòng trùng xuống, hóa ra người bí ẩn đó biết nơi Thạch Đạt Khai cất giấu kho báu. Liệu có phải hắn đã đến trước rồi không? Nhưng nghe nói người đó không những không mang kho báu đi, mà còn để lại một số thứ bên trong, khiến Lý Du nhíu mày. Vậy chuyện này là sao? Không lẽ người bí ẩn kia đã coi nơi cất giấu kho báu của Thạch Đạt Khai thành kho của riêng mình, rồi đem những bảo vật thu thập được ở nơi khác cất giữ ở đó? Lần này, Lý Thất không trả lời câu hỏi của Lý Du, chỉ lặng lẽ đi tiếp. Lý Du dường như nhận ra rằng thời gian Lý Thất sẵn sàng nói chuyện ngày càng ít. Khi mới xuất hiện, những đoạn hội thoại của hắn khá dài, nhưng bây giờ, nếu không cần thiết, hắn chỉ dùng những từ ngữ ngắn gọn nhất để trả lời. Đây là lý do gì? Lý Du cảm thấy có thể có bí mật gì đó ở đây. Vậy nếu Mộ Quỷ Vương không phải là Cửu Phượng Triều Long, thì Cửu Phượng Triều Long thật sự nằm ở đâu? Lý Du lại hỏi, vấn đề này trong lòng Lý Du chỉ ít quan trọng hơn một chút so với kho báu của Thạch Đạt Khai. Ở đó, Lý Thất chỉ tay về phía trước và nói, trong sông, gì cơ? Lý Du nhìn xa xăm, một con sông uốn lượn dưới chân núi hiện ra trước mắt anh. Vì khoảng cách quá xa, chiều dài và chiều rộng của con sông không thể đo được, nhưng dòng nước đục ngầu rõ ràng cho Lý Du biết đây chắc chắn là một nhánh của Hoàng Hà. Cách chương